Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 54, đạo trưởng, Diễm Tử Nàng, phải làm sao bây giờ? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được hướng về phía Bạch Vân Tử hỏi một câu. Bạch Vân Tử nhìn Trương Diễm linh hồn, kia quỷ anh đã mang theo Lý Nghiên bỏ chạy, nếu hắn không chủ động xuất hiện, lấy ta hiện tại pháp lực căn bản vô pháp tìm được nó. Hiện giờ chỉ có thể sử dụng trận pháp tại đây một mảnh khu vực thi triển một cái trấn hồn thuật đem Lý Nghiên cùng quỷ anh linh hồn trấn áp trụ, chỉ là Trương Diễm linh hồn cũng chỉ có thể. Bạch Vân Tử vẻ mặt thở dài, hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên một cái hoảng loạn dồn dập thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đạo trưởng, cầu xin ngươi cứu cứu Yến Diễm Tử. Nàng là cái hào cô nương, tần túc té ngã lộn nhào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn dùng sức cướp Bạch Vân Tử dập đầu. Đạo trưởng, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, tần túc liều mạng dập đầu, thẳng đến trên trán tràn đầy máu tươi. Chỉ cần đạo trưởng có thể giữ được Diễm Tử linh hồn, làm nàng có cơ hội chuyển thế luân hồi, ta tần túc nguyện ý giảm thọ 10 năm, không, 20 năm, ta nguyện ý ăn chay niệm Phật, xuất gia, từ đây một lòng hướng thiện vì nàng tích lũy phúc duyên. Tần túc. Nghe được Tần Túc nói, Bạch Vân Tử chần chờ lên, mà một bên Ninh Hoan Tâm ở ngay lúc này cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, đây mới là Tần Túc xuất gia nguyên do sao? Tức là nhìn thấu hồng trần, cũng là ở vì Trương Diễm tích đức, vì chính mình chuộc tội. Hảo, hảo đi, Bạch Vân Tử lúc này đột nhiên gật gật đầu. Bần đạo tận lực thử một lần, không biết có thể hay không thành công. Bạch Vân Tử nói đột nhiên trở nên mờ mịt lên. Ninh Hoan Tâm tại đây một khắc bỗng nhiên cảm giác được chính mình không khí đều ở vặn vẹo. Chẳng lẽ chính mình muốn từ ký ức này trong thế giới đi ra ngoài sao? Chính là thần mạ tình huống a, không đầu không đuôi. Cũng không biết này rốt cuộc là ai ký ức a. Ở Ninh Hoan Tâm ý thức sắp toàn bộ biến mất thời điểm, nàng lại ngửi được kia quen thuộc hương thơm. Tay nàng trong lòng bị người tắc một thứ. Yến Kinh, tưởng ra nhà cũ, cổ hương cổ sắc nhà cửa, nơi nơi tản ra cổ xưa trầm ổn hơi thở. Ở một gian trang trí đơn giản độc đáo phòng ngủ, một người nam nhân đột nhiên mở hai mắt, này đôi mắt phảng phất là sâu không thấy đáy u đàm ni trong phòng không khí ngưng kết một lát. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, hắn ăn mặc tơ lụa mềm mại tơ tằm áo ngủ. Trong bóng đêm, nam nhân hình dáng như ẩn như hiện, hắn có một trương tuấn mỹ không tì vết gương mặt. Chỉ là gương mặt này thượng lúc này không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Tuy rằng phòng ngủ ánh sáng thực ám, nhưng là nam nhân ánh mắt đã lượng kinh người. Hắn chính là cái này nhà cửa chủ nhân, đồng thời cũng là toàn bộ giới giải trí nhân khí nhất vượng ảnh đế cấp nam tinh. Tưởng Lệ Hành, đương đương đương, phòng ngủ nhà tù thượng treo một cái đồ cổ đồng hồ treo tường. Lúc này, cái kia đồng hồ treo tường chính phát ra trầm trọng mà có quy luật tiếng chuông. Một cái, hai cái, ba cái, ước chừng vang lên 12 hạ. Đêm khuya 12 giờ, đêm khuya không điểm, bách quỷ dạ hành. Tưởng Lệ Hành đột nhiên giơ tay từ chính mình đầu giường cầm lấy chính mình di động. Màn hình di động còn ở lập lòe, ngừng ở một cái uy chát giao diện. Ở cái kia giao diện thượng chỉ có một câu: ngươi bạn tốt chết diễn viên quần chúng, đã lĩnh ngươi bao lì xì. Ninh Hoan Tâm Money, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tưởng Lệ Hành lạnh nhạt, khóe môi không tự giác hơi kiều một chút. Cùng thời gian, ở vạn dặm ở ngoài trấn Trương gia, Ninh Hoan Tâm cũng đột nhiên mở mắt. Nàng đã trở lại, nhìn đến quen thuộc nhỏ hẹp phòng, nhìn đến chính mình trên người còn ăn mặc diễn phục. Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng sức gắp chính mình một chút. Ngao, mọi người, này khuê nữ thật hổ tương đương. PS, rất nhiều muội tử đoán được, Tưởng Lệ Hành chính là Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương tưởng là Trung Quốc trong thần thoại nhân vật nguyên hình, mọi thuyết xôn xao. Hắn là thập điện Diêm Vương trung đệ nhất điện Diêm Vương, trưởng quản dương gian nhân loại sinh tử. Có câu nói kêu Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, không thể lưu ngươi đến canh năm. Những lời này Diêm Vương chính là một điện Tần Quảng Vương. Đến nỗi hắn vì sao tới nhân gian, Tưởng Lệ Hành, ta là tới thu thập những cái đó vô pháp tiến vào địa phủ đặc thù linh hồn. Mọi người, thiết tương đương nói dối. Tưởng Lệ Hành, hảo đi, ta là tới tìm tức phụ nhi, xin giúp đỡ công. Hết chương.